Tiên ma đồng tu, chương 2416, thám tử lừng danh Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2417, thám tử lừng danh Diệp Tiểu Xuyên, anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Ô là 3 ngày trước buổi tối bị giết, đêm đó kỹ càng trải qua, 3 người đã nói vô số lần, đã sớm ghi chép có trong hồ sơ. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn nhìn chút khẩu cung, liền để bọn hắn lặp lại lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Tín Quần cái thứ nhất mở miệng, nói, đêm đó chúng ta dựa theo sớm định ra kế hoạch chạy đi. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên nói, đợi một chút, sớm định ra kế hoạch, theo ta được biết, vì giữ bí mật, không bị Thiên Diện Môn Dư Nghiệt phát hiện tung tích, 3 người các ngươi người áp giải Tiêu Ô trở về núi Lộ Tuyến. Không có bất luận cái gì kế hoạch. Như thế nào hiện tại lại xuất hiện một cái sớm định ra kế hoạch? Anh nợ em một câu yêu thương. Mã Tín Quần nói là, chúng ta vì lý do an toàn, xác thực không có chế định hoàn thiện hành quân lộ tuyến. Nhưng là mỗi sáng sớm cùng buổi tối, đều cùng đại sư huynh liên lạc một lần, báo cáo chúng ta vị trí. Cho nên chúng ta là có một cái thân thể to lớn phạm vi. Cũng tỉ như Tiêu Ô cái chết đêm đó. Chúng ta tại Kỳ Lân Sơn cùng Côn Luân Sơn ở giữa một cái trong sơn cốc đóng quân dã ngoại thời điểm. Cùng với Đại sư Huynh liên lạc qua một lần. Việc này có thể hướng Đại sư Huynh chứng thực. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Cổ Kiếm Trì. Cổ Kiếm Trì tiến lên 2 bước. Nói, không sai. Cùng ngày buổi sáng truyền tới tin tức. Bọn hắn đêm đó dự tính sẽ ở Kỳ Lân Sơn phía tây ước chừng 500 dặm chỗ nghỉ ngơi. Buổi tối tin tức truyền đến. Bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương không có xuất hiện đại độ lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đại sư huynh, biết rõ kế hoạch này. Ngoại trừ 3 người này bên ngoài. Còn có ai? Cổ Kiếm chỉ nói. Chỉ có ta cùng với sư tôn 2 người biết được. Đoạn không có khả năng còn có người bên ngoài biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói. Mã sư huynh. Người nói tiếp a. Mã Tín Quần nói. Đêm đó đóng quân về sau. Cũng không có bất luận cái gì khác thường. Ta cùng với tề binh phụ trách thiếp thân thủ hộ Tiêu Ô. Viên Thuyên bắt 2 cái thỏ rừng. Cho chúng ta làm cho bữa tối. Sau khi ăn xong, chúng ta cùng thường ngày thủ hộ Tiêu Ô, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần nữa mở miệng đã cắt đứt hắn mà nói. Nói, đêm đó cơm tối là Viên Thuyên sư tỷ làm cho. Viên Thuyên bị tổn thương không nhẹ. Thoạt nhìn có chút suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhịn không được ho khan vài tiếng nói. Không sai, không chỉ có đêm đó bữa tối là ta chuẩn bị. Trên đường đi bữa tối đều là ta chuẩn bị. Diệp Tiểu Xuyên nói, đêm đó Tiêu Ô có hay không ăn ngươi chuẩn bị bữa tối? Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Thuyên nói, hắn lúc ấy khí mạch bị phong. Chân nguyên tan giả, tựa như phế nhân, tự nhiên là ăn hết bữa tối. Ước chừng ăn hết nửa chỉ thỏ rừng. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu nói. Tiêu Ô lúc nào cái chết? Ai phát hiện ra trước? Anh nợ em một câu yêu thương. Tề binh mở miệng nói. Là ta phát hiện ra trước. Lúc ấy ước chừng đã qua giờ tí. Ta tại chu vi tuần tra. Phát hiện đang đắp chăn lông Tiêu Ô đã không có động tĩnh. Tuyệt đối không đúng. Liền xốc lên chăn lông. Phát hiện hắn đã chết. Là vừa cái chết. Thi thể còn ôn lắm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên quay người đối Túy đạo nhân nói. Sư phụ, Tiêu Ô thi thể ở nơi nào? Anh nở em một câu yêu thương. Túy đạo nhân nói. Thì ở cách vách. Diệp Tiểu Xuyên đối cổ kiếm chỉ nói. Đại sư huynh. Đi đem Tiêu Ô thi thể làm cho tới đây. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ kiếm chỉ sắc mặt quái dị. Nói. Được rồi. Tiểu Xuyên sư đệ. Chứng kiến thi thể ngươi có thể ngàn vạn chớ giật mình. Diệp Tiểu Xuyên nói. Yên tâm đi. Ta mới vừa ở thiên giới dùng vô số thi thể xếp thành một tòa kinh quan. Cho dù Tiêu Ô thi thể bị phân giải đã thành 9 vạn khối. Cũng sẽ không khiến ta giật mình. Anh nở em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, luân hồi phong phía sau núi tổ sư từ đường bên trong. Yêu Tiểu Ngư cùng thường ngày. Kết thúc một ngày quét dọn công tác. Khoanh chân ngồi ở trong đường. Bắt đầu dùng một cây sắc bén cây đao bắt đầu từng điểm điêu khắc linh vị. Anh nở em một câu yêu thương. Cực lớn thần trên bàn. Xấu xí thú con mộng yểm thú. Ôm một chỉ đỏ rực đại quả táo. Đang tại có một ngụm không có một ngụm ăn. Đoán chừng quả táo hương vị không có hắn ngày thường ăn hỗn độn quả ăn ngon. Ăn hai phần nhả một ngụm. Đừng đề cập có bao nhiêu lãng phí. Nhìn xem già nua yêu tiểu ngư tại điêu khắc linh vị. Mộng yểm thú thông qua tinh thần lực truyền âm nói. Ta đối với các ngươi bạch hồ nhất tộc rất là hiếu kỳ. Các ngươi thiên hồ nhất tộc. Cao nhất chỉ có thể ngưng tụ cửu vĩ. Thế nhưng ngươi vì cái gì có thể ngưng tụ ra thập nhị vĩ? Ngươi vị lão tổ tông kia yêu tiểu tư. Làm sao sẽ có thể tụ họp 18 vĩ? Anh nở em một câu yêu thương. Yêu tiểu ngư thản nhiên nói. Ngươi là không gì làm không được đệ nhất ma thú mộng yểm thú. Ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Chấm, mộng yểm thú nói. Ta thật không rõ ràng. Theo ta được biết, nhân gian trăm vạn năm đến. Đột phá cửu vĩ gông cùm xiềng xích. Chỉ có ngươi cùng yêu tiểu tư. Cái kia yêu tiểu tư là một cái chết biến thái. Mặc dù ở ta tinh thần lĩnh vực trong, nàng không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, nhưng là nàng đem nếu như đột phá gông cùm xiềng xích trí nhớ cho phong ấn đứng lên. Ta âm thầm dò xét nhiều lần, đều không có kết quả, mà trên người của ngươi có nữ oa hỗn linh châu. Ta cũng không cách nào xâm nhập đến ngươi ký ức chi hải đọc đến đoạn này trí nhớ. Cùng ta nói một chút bái. Ta thật sự rất ngạc nhiên. Anh nở em một câu yêu thương. Yêu tiểu ngư đục ngầu già nua ánh mắt. Mắt liếc ngồi xổm thần trên bàn ôm quả táo đầu to tiểu ma thú. Nói. Đây là chúng ta thiên hồ nhất tộc lớn nhất bí mật. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ta biết ngươi sao. Anh nở em một câu yêu thương. Mộng yểm thú nói. Đừng nhỏ mọn như vậy đi. Tất cả mọi người là thập đại ma thú, nên lẫn nhau tương thân tương ái. Không có bí mật, yêu tiểu ngư nói. Vậy được, ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi là như thế nào đem tinh thần lực luyện cường đại như vậy? Ta coi như là một chân bước vào tu di chi cảnh. Tinh thần lực chỉ có 300. Tinh thần lực của ngươi tối thiểu tại 3000 trở lên. Ngươi nếu như nói cho ta biết. Tinh thần lực của ngươi cường đại như thế bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào mới có thể đột phá cửu vĩ gông cùm xiềng xích. Tiến hóa đến thập nhị vĩ bí mật, công bình giao dịch, ai cũng không thiệt thòi. Anh nở em một câu yêu thương. Mộng yểm thú bẹp bẹp đem gặm một nửa quả táo toàn bộ nuốt. Nói, tính toán ta cái gì cũng không có hỏi. Ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly tinh quá nhàm chán. Ta đi nhìn xem cái kia Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử đang bận mấy thứ gì đó. Hắn muốn gặp một người. Căn bản cũng không tất nhiên hiện thân. Thậm chí không cần khẽ động. Đầu to lớn lắc lắc. Tinh thần lực lập tức trải rộng phạm vi 300 dặm trong phạm vi. Thương Vân Sơn giờ phút này sở hữu tu chân giả. Đều bị hắn bao phủ tại chính mình tinh thần lĩnh vực bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Đương nhiên, ngoại trừ người mang hỗn linh châu yêu tiểu ngư. Sau một lát, mộng yểm thú bỗng nhiên vui vẻ. cười cạc cạc, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Ngư nói, ngươi thấy được cái gì? Mộng Yểm Thú nói, Diệp Tiểu Xuyên hóa thân thành thám tử lừng danh. Đang tại tra án đâu này? Ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có hay không năng lực cầm ra hung thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Ngư hứng thú. Thả ra trong tay cây đao cùng khắc lại một nửa linh vị. Vẫy tay, Mộng Yểm Thú liền từ thần trên bàn bay đến trong ngực của nàng. Mộng Yểm Thú cố gắng dãy giụa nói. Ngươi thả ta ra, ngươi lão ẩu này bộ dáng quá xấu. Ngươi nghĩ ôm lời của ta, liền khôi phục ngươi đại mỹ nữ chân thân. Nếu không ta sẽ nhổ ra, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Ngư mới sẽ không để ý Mộng Yểm Thú ý kiến đâu này. Làm tù binh nên có làm tù binh giác ngộ. Hai bàn tay vỗ xuống. Mộng Yểm Thú lập tức trung thực tựa như một cái lớn đầu chim cút. Yêu Tiểu Ngư nói. Diệp Tiểu Xuyên tại cha cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Yểm Thú nói. Để cho ta dùng tinh thần lực dò xét. Hắn hiện tại lòng núi một gian trong mật thất. Tại cha thiên diện môn gian tế. Có bốn cái phạm tội hiềm nghi người. Bên chân còn có một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia tử pháp có chút kỳ quặc a hát. Ta tính toán đâu ra đấy sống mấy vạn năm. Tung hoành tam giới vô địch thủ. Cái gì đại tình cảnh chưa thấy qua a hát. Chẳng qua là loại này tử pháp tại nhân gian ta ngược lại là lần đầu thấy. Yêu Tiểu Ngư nói. Ngươi có ý tứ gì? Một người chết ngươi sẽ nhìn không ra tử pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Yểm Thú nhắm mắt lại nói. Ta đương nhiên có thể nhìn ra tử pháp. Chẳng qua là loại này tử pháp rất không có khả năng xuất hiện ở nhân gian. Ngươi đừng quấy rầy ta. Ta dùng tinh thần lực đọc đến mấy cái hiềm nghi người trí nhớ. Xem là ai hạ độc thủ. Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.